Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1897, đều là ngoan nhân a. Nhìn thấy Lỗ Gia trên diễn võ trường, tình cảnh này đông đảo thế ngoại ẩn già. Giờ phút này, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy kinh khủng, sinh ra hàn ý trong lòng, đều là ngoan nhân a. Đây là tuyệt đại đa số thế ngoại ẩn giả tiếng lòng. Lấy thân thể máu thịt, thôi động, kiếm khí thấm nhuần cửu trọng thiên, sát chiêu. Cái này cần bao lớn dũng khí cùng kiên quyết, bọn họ không tưởng tượng ra được. Dù sao, bọn họ đều không phải là người trong cuộc, chỉ là người đứng xem. Nhưng cho dù là người đứng xem, cũng để bọn hắn cảm thấy bắp chân rút gân. Lấy bọn họ thân phận, bọn họ lịch duyệt cùng kiến thức, cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như thế quy mô tự sát tràng diện. Dương Tử lão tiên nhẹ vỗ về râu bạc trắng, không ngớt lời thở dài. Hắn đã thu hồi tập trung hướng trên diễn võ trường ánh mắt. Hắn không đành lòng nhìn đến một trận cực kỳ bi thảm giết hại. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là người ngoài cuộc. Lấy hắn góc độ cùng lập trường, thực sự không tiện ra mặt hiện thân, ngăn cản trận này giết hại. Huống chi, hắn cũng biết, đừng nói là chính mình ra tay, cho dù là mấy chục cái thế ngoại ẩn già, liên thủ xuất động, cũng chưa chắc có thể kết thúc trên diễn võ trường giết hại. Không chỉ có là Dương Tử lão tiên có dạng này cách nghĩ, còn lại rất nhiều thế ngoại ẩn già. Lúc này ý nghĩ đều cùng hắn như vậy, lấy bọn họ thế ngoại ẩn giả thân phận, một khi đại quy mô hiện thân, đem về trong nháy mắt đánh vỡ hồng trần tục thế thế lực bố cục, gây nên một trận càng thêm khó có thể thu thập dung chuyển. Nếu như không phải thế tục ở giữa gặp phải cự đại uy hiếp, dưới tình huống bình thường, thế ngoại ẩn giả là quyết không thể đại quy mô hiện thân hồng trần. Cho dù hiện thân, bọn họ cũng chỉ có thể điệu thấp làm người, điệu thấp xử sự, căn bản không dám ra tay. Mấy trăm năm trước, thế ngoại ẩn giả thì cùng thế tục ở giữa quân chủ ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Đến bây giờ, không người dám vi phạm trong hiệp nghị cho. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cũng có cá biệt thế ngoại ẩn giả đơn độc hành động, bước vào hồng trần. Cô trưởng Nan Minh, cho dù một cái thế ngoại ẩn giả thực lực cường hãn đến không người là đối thủ, nhưng cũng vô pháp tại thế tục ở giữa nhấc lên cự sóng to gió lớn. Nếu là đơn độc rời đi thế ngoại ẩn giả, tại trong hồng trần gây sóng gió, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, cũng sẽ không có người truy đến cùng. Cho dù là đoạn thời gian trước, tại thế bên ngoài kết thúc tu luyện, tiến vào hồng trần Tiếu Đông Lâm, cũng không dám tùy tiện vi phạm hiệp nghị quy định, đại danh đỉnh đỉnh tà thần, thì phải bỏ mạng, đợi quỳ trong mát, tràn đầy tiếc nuối cùng bi thương. Tự mình lẩm bẩm, lúc này, Dương Tử lão tiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một người, sau đó, cất giọng nói, lão hầu tử, đừng quên tà thần sư phụ là ai. Tà thần những năm này dám ở trong nhân thế phách lối như vậy ương ngạnh, cùng sư phụ hắn trong bóng tối chống đỡ, thoát không can hệ. Nghe đến Dương Tử lão tiên lời này, đợi quỳ nhất thời không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Trong đầu hắn cũng nghĩ đến cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật yêu nghiệt thiên kiêu, người ý là người nào? Tà thần tánh mạng, một khi bị cự đại uy hiếp lúc, sư phụ hắn liền sẽ hiện thân. Đợi quỳ trần chờ hỏi, Dương Tử lão tiên trả lời, không bài trừ loại khả năng này. Ngươi muốn a? Nếu là ngươi phí hết tâm tư điều giáo ra truyền nhân, ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn lấy bị người hủy đi? Điều này cũng đúng ha. Đợi quỳ giống như có điều ngộ ra gật đầu, hơi chút trầm ngâm về sau, mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhỏ giọng nói, lão tiên, chúng ta vẫn là đổi đề tài đi. Tà thần sư phụ, xa so với tà thần càng khủng bố hơn. Đợi Quỳ lời nói, còn chưa nói xong, một đạo a kêu rên tiếng kêu thảm thiết, thì theo trong miệng hắn phát ra, truyền vào tất cả thế ngoại ẩn giả trong tai. Ngay sau đó, phốc phốc, một tiếng, Đợi Quỳ đầu, cùng cái cổ tách rời, mảng lớn máu tươi, theo cổ đứt gãy khe chỗ, phun ra, bay đầy trời truyền. Cùng lúc đó, Đợi Quỳ gần 2 mét cường tráng thân hình, bành, một tiếng bạo hưởng, trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã, hình thần đều diệt, thân tử đạo tiêu. Nhìn thấy Đợi Quỳ tử trạng đông đảo thế ngoại ẩn già, trong nháy mắt biến sắc, nhịn không được hít sâu một hơi. Đợi Quỳ tiến vào tinh không cường giả cảnh giới, chừng hơn 50 năm thời gian, được xưng tụng là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu cường giả. Thế mà, lại bị người trong nháy mắt miểu sát, trấn áp tinh không cường giả, như giết gà mổ trâu giống như dễ dàng người. Hiện nay trên đời, chỉ sợ cũng chỉ có tà thần sư phụ một người. Mọi người lại nghĩ tới, vừa mới Đợi Quỳ lời nói bên trong, từng nâng lên tà thần sư phụ. Cái này càng để mọi người xác định, trong nháy mắt miểu sát Đợi Quỳ người, cũng là tà thần sư phụ. Nghĩ được như vậy, đông đảo thế ngoại ẩn già, ai cũng không dám dừng lại thêm tại trong hồng trần, đem hết toàn lực, làm ra tất cả vốn liếng, đem công lực thúc đến cực hạn, tiến vào mỗi người chỗ thế ngoại. Trong khoảnh khắc, kinh thành phạm vi ngàn dặm bên trong thế ngoại ẩn già thì biến mất sạch sẽ. Dương Tử lão tiên thấy một lần Đợi Quỳ tử trạng, là hắn biết nhất định là tà thần sư phụ làm, hắn cơ hồ là bản năng muốn rời khỏi nơi này. Thế mà ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, hắn thì phát hiện mình hai chân giống như là bị keo dính trụ, giống như một mực cố định ở trong hư không, nửa điểm cũng không thể động đậy. Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân hiểu biết chính xác sai, đang sợ hãi cảm giác tra tấn dưới. Lúc bình thường, biết ăn nói Dương Tử lão tiên, giờ phút này cũng khó tránh khỏi từ nghèo. Lật đi lật lại, liền sẽ nói tự mình biết sai câu nói này. 10 giây đồng hồ về sau, Dương Tử lão tiên thân hình cũng tại bành một tiếng nổ vang bên trong, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã. Đến tận đây, chỗ có chú ý lỗ ra trên diễn võ trường chiến cục biến hóa thế ngoại ẩn già toàn đều biến mất ẩn độn. Trên diễn võ trường, Diệp Thiên hơi híp mắt lại, đánh giá khủng bố tuyệt luân thanh vân kiếm trận, khóe miệng lần nữa câu lên một tia cười lạnh. Cho dù là kiếm khí thấm nhuần cửu trọng thiên, dạng này tuyệt thế sát chiêu cũng không có để hắn để ở trong lòng. Hắn tay trái lục mạch kiếm khí cũng tại thời khắc này ngưng tụ thành hình, cùng lúc đó lơ lửng tại vô tận trong không gian, huyết sắc kiếm khí điên cuồng tăng vọt, hướng về phía Diệp Thiên một kiếm ầm vang chém xuống. Phá trận, Diệp Thiên trong miệng vẫn là lạnh lùng phun ra hai chữ này, tay trái hời hợt vung về phía trước một cái, xùy, một tiếng vang nhỏ bên trong, lục mạch kiếm khí phá không mà đi. Một giây sau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn theo trong không gian truyền đến, mấy cây số bên trong toàn bộ không gian đều tại thời khắc này kịch liệt chấn động, loạn lưu dâng trào, tứ tán kích xạ. Lúc này tràng cảnh xa so với ngày tận thế tới còn làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Kiếm khí thấm nhuần cửu trọng thiên, huyết sắc kiếm khí tại lục mạch kiếm khí nhẹ nhàng đánh trúng, ầm vang nứt toác, bị kiếm khí tác động đến không gian càng là lóe ra từng đạo ngân xà giống như vết nứt, xuyên thẳng qua du tàu, lặp đi lặp lại không thôi. Mà bầu trời dị tượng cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không thấy, khôi phục như thường, khí thế hùng hồn. Thanh vân kiếm trận tại từng trận bạch quang kích xạ lắc lư bên trong chậm rãi tiêu tán, 30 mét hiến tế ra linh hồn thanh vân đệ tử. một cái tiếp một cái từ giữa không trung, thẳng tắp rớt xuống đất, chỉ có Lỗ Bá Hùng thân hình hóa thành tàn ảnh gió táp giống như hướng về chỗ càng cao hơn hư không nhảy lên đi. Diệp Thiên phải tay khẽ vung, Long Chảo Thủ công pháp trong nháy mắt khởi động, ngang nhiên chụp vào hốt hoảng đào tẩu Lỗ Bá Hùng, trong miệng hét lớn: "Ngươi cũng cho ta xuống tới chịu chết đi." Chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, một đạo to lớn trưởng ảnh đột nhiên theo tầng mây bên trong nghiền ép xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.